Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 24, hại người hại mình. Góc truyện audio.com. Người người nói đây là chỗ ngủ của đại mãng xà. Phách, Miên Miên kinh ngạc nhìn hắn không tự giác nuốt nước miếng. Dạ Mị nhìn nàng khuôn mặt khẩn trương như thế rồi lại nhìn thủy tinh bị nàng đập vỡ lạnh nhạt nói. Chắc ngươi biết thứ ngươi đập vỡ là thủy tinh ngàn năm mà dân chúng bình thường tám đời không ăn không uống cũng không mua nổi. Nói xong, trên mặt vẫn nhạt như nước. Cái gì, mắc như vậy, nghe vậy, Miên Miên kinh ngạc nhìn thứ đồ thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất. Trái tim bé nhỏ theo câu, người bình thường tám đời không ăn không uống cũng mua không nổi, mà bịch bịch nhảy. Tiếp đó rất nhanh ngồi xổm xuống thò tay bắt đầu nhặt thủy tinh. Ngươi làm cái gì? Dạ Mị nhìn nàng nhặt thủy tinh lên mà khó hiểu. Nguyễn Miên Miên trong khi hắn hỏi đã nhặt thủy tinh lên hết. Hỏi, ta làm vỡ thứ mắc như vậy đại mãng xà nhất định sẽ rất tức giận. Nói không chừng sẽ ăn tươi ta. Nàng vừa nói vừa đem mảnh thủy tinh đã nhặt lên nhanh chóng đi vào bên giường đặt dưới mặt giường. Dạ Mị thấy thế có chút nhíu mày nói. Ngươi muốn mưu sát xà vương. Hắn liếc nhìn cái nhìn cộm lên hỏi. Miên Miên đang rời tới lui cho tốt vội ngoái đầu nhìn lại cười nói. Ngươi nói đúng phân nửa. Ta làm như vậy thật sự là muốn chỉnh đại mãng xà kia. Nhưng mà tuyệt đối không phải mưu sát a nàng cũng không hư hỏng như vậy. Ô, ngươi muốn như thế nào cả hắn đâu này? Dạ Mị nở nụ cười nhìn nàng hỏi. Ngươi muốn a, đại mãng xà kia với ta tới thị tẩm nhất định có ý nghĩ xấu xa. Đợi tí nữa ta lên giường trước, sau đó hắn nhất định sẽ phi thường kích động tới. Tiếp đó hắn kích động ngồi xuống nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân. Đợi lúc hắn ngồi xuống những mảnh thủy tinh này sẽ đâm cái mông của hắn nở hoa. Dùng thủy tinh đắt đỏ của hắn đâm mông hắn đúng là rất có lời. Ha ha, Dạ Mị sau khi nghe nàng mơ mộng hão huyền tưởng tượng chỉ nhàn nhạt cười. Lúc này Miên Miên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vì vậy hỏi đúng rồi tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi nói thử xem, cách thấy hắn đem vấn đề ném cho nàng. Miên Miên bắt đầu cẩn thận cân nhắc. Không đến vài giây, nàng duỗi ngón tay dáng vẻ đã hiểu ta đã biết. Thấy nàng có vẻ đã lĩnh ngộ, Dạ Mị có chút nhíu mày. Hắn thấy nữ nhân này thật sự rất ngốc. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Ý nghĩ của nàng nhất định không tốt, quả nhiên thì ra đại mãng xà này thật sự rất biến thái. Hắn không chỉ muốn nữ nhân, ngay cả ngươi bất nam bất nữ cũng muốn. Chẳng lẽ hắn muốn chơi 3P? 3P, nghe được hai chữ này, lông mày hắn trở thành chữ xuyên. Cho hắn có cảm giác, cảm thấy hai chữ này nhất định không phải lời tốt đẹp gì. Ai nha 3P là ba người trên giường là cái kia. Đúng rồi chính là giao phối mà các ngươi thường nói. 3P này là ba con rắn giao phối. Miên Miên nổi hứng phiên bừng bừng khí thế giải thích. Nhưng nàng lại không biết Dạ Mị bên cạnh mặt đã sớm đen phi thường khó chịu chừng nàng. Đúng lúc này, Tổng quản A Đức cùng với 10 nha hoàn đột nhiên từ ngoài vào. Trong tay các nàng bưng đồ ăn phi thường tinh mỹ ngon miệng. Sau khi nhìn thấy Dạ Mị toàn bộ quỳ xuống đất cùng kêu lên. Nô tài, nô tỳ khấu kiến bệ hạ. Thấy thế, Miên Miên có chút hoảng hốt hỏi. Các ngươi gọi hắn cái gì? Người là xà vương bệ hạ của Thụy Tuyết Quốc. Ngươi còn không mau tới hành lễ. A Đức vội nhắc nhở. Nghe vậy, Miên Miên sợ hãi mở lớn mắt mãnh liệt nuốt nước bọt. Tiếp đó run rẩy liên tục lui về sau. Thẳng đến khi đến bên giường không còn chỗ lui nữa. Nàng khó có thể tin nhìn Dạ Mị. Mồm miệng run rẩy lặp lại bệ hạ. Nói xong, nàng nhũn ra thẳng tắp ngồi xuống. Một giây sau, liền nghe tiếng kêu thê lương a, mông của ta đau quá a, cách trương.